Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4258, bí cảnh dưới đầm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đứng tại trong lương đình ăn cá nướng, Lâm Bạch chợt nhớ tới trước đó cùng Khương Huyền Tố bắt linh ngư thời điểm. Lâm Bạch cảm giác được Vọng Nguyệt Đàm ngọn nguồn tựa hồ ẩn giấu đi một tòa cực kỳ tinh diệu pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì trước đó Khương Huyền Tố ở đây, mà Lâm Bạch lại đem tất cả tâm tư đặt ở độ kiếp phía trên. Cho nên tạm thời đem chuyện này buông xuống. Bây giờ Lâm Bạch đã vượt qua lôi kiếp, đồng thời trở lại tàng kiếm nhà tranh có chút thời gian nhàn hạ. Vừa vặn có thể tiến Vọng Nguyệt Đàm ngọn nguồn tìm tòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đáy đầm pháp trận bố trí được cực kỳ tinh diệu. Quả quyết không thể nào là bình thường nhiệm vụ bố trí. Chẳng lẽ nói tàng kiếm nhà tranh truyền thuyết là có thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không khỏi nhớ tới từ Tần Vũ Yên, Khương Huyền Tố, Lý Ngư Môn đều đã từng nói với Lâm Bạch lên qua liên quan tới tàng kiếm nhà tranh truyền thuyết. Nghe nói đã từng có một vị cao nhân đắc đạo ở chỗ này bế quan tiềm tu ngàn năm. Cuối cùng vũ hóa thành tiên. Mà vị kia tiên nhân rời đi sau đó, liền đem chính mình tùy thân bội kiếm giấu tại nơi đây. Về sau có võ giả biết được cái tin đồn này, liền tới nơi đây tìm kiếm, xây dựng nhà tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến về sau Vĩnh Hằng Ma Tông ở chỗ này tọa lạc sơn môn. Đem nơi đây xưng là tàng kiếm nhà tranh, chia làm trong Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong. Trải qua Vĩnh Hằng Ma Tông mấy thế hệ đệ tử khổ sở truy tìm, nhưng cuối cùng đều không thể tìm tới cái tin đồn này tàng kiếm chi địa. Rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này là giả dối không có thật. Dần dà rất nhiều người cũng không tin cái tin đồn này rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tại những võ giả này tầm bảo thời điểm, lại là ở trong tàng kiếm nhà tranh phát hiện rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Tỷ như nói linh dược viên, nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ các loại. Những vật này đặt ở ngoại giới đều là có tiền mà không mua được bảo vật. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch trong lòng có chút chờ mong. Mấy lần ăn xong cá nướng sau đó, cả đời nhảy lên rơi vào trong đầm nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầm con cá cảm giác được Lâm Bạch vào nước, nhao nhao hóa thành một dòng nước trong. Rời xa Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng không phải đến bắt linh ngư liền không để ý đến. Trực tiếp hướng Vọng Nguyệt Đàm ngọn nguồn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đem đến dưới đáy thời điểm, Lâm Bạch thể nội thôn phệ đạo quả có phản ứng. Từng tia đạo ý từ đạo quả phía trên lan tràn ra. Ở chỗ này cảm giác được pháp trận tồn tại. Quả thật là có pháp trận đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn thiên đạo pháp, phá cấm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Thôn phệ đạo quả lan tràn ra một trận hắc sắc quang mang đem Lâm Bạch toàn thân bao phủ. Một cỗ bén nhọn vô cùng kiếm ý khuếch tán bốn phía. Tìm kiếm lấy cái này một tòa pháp trận tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thôn phệ kiếm hồn đã cùng thần đan dung hợp, hóa thành đạo quả. Trước đó, võ hồn bí pháp cũng tự động biến thành thôn thiên đạo pháp. Đột nhiên, một đạo kiếm khí màu đen đâm thẳng đáy đầm hắc ám chỗ, phá vỡ pháp trận một góc. Lập tức vô cùng quang mang chói mắt chiếu rọi tại đáy đầm bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn thiên đạo pháp phá cấm tựa hồ vì Lâm Bạch mở ra một cái thông hướng thế giới khác đại môn. Tại trong quang mang kia, Lâm Bạch cảm giác được mưa lớn sóng linh khí. Lúc này, Lâm Bạch chậm rãi nhích tới gần. Nhìn thấy cái này chính là một tòa cùng loại với truyền tống quang môn địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Thể nội bay ra U Minh Phi Kiếm, chậm rãi tiến vào quang môn bên trong. Sau một hồi, quang môn bên trong U Minh Phi Kiếm cũng không cùng Lâm Bạch cắt ra liên hệ, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Lâm Bạch đánh giá ra một phía khác hẳn là tạm thời an toàn. U Minh Phi Kiếm trở về, chui vào Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch thở sâu, vận chuyển linh lực hộ thể, nhấc chân lên đi về phía trước, bước vào quang môn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phóng qua quang môn, phía trước sáng tỏ thông suốt, chính là một tòa động quật, mà Lâm Bạch giờ phút này đang đứng tại động quật cửa ra vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích đáp, tích đáp, tích đáp, trong động quật truyền đến từng tiếng tích táp giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Cùng lúc đó, từ động quật nội bộ lan tràn ra một luồng cực kỳ tinh thuần lực lượng. Lệnh Lâm Bạch mừng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bực này lực lượng, nếu là phàm nhân ngửi được, tất nhiên sẽ tăng thọ trăm năm. Quản chi là đối với Lâm Bạch cửu kiếp đạo cảnh tu vi, cũng là rất có ích lợi. Lâm Bạch nhãn tỉnh sáng lên, nhấc chân lên chậm rãi đi vào trong đó. Trong động quật âm hàn bức người, cũng may Lâm Bạch sớm vận chuyển linh lực hộ thể, lại đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến trung kỳ, không sợ nơi đây băng hàn chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào trong đó, Lâm Bạch trông thấy nội bộ chính là một tòa hang động đá vôi. Tại trong động đá vôi chi địa, có một cái treo ngược hình mũi khoan cột đá. Giờ phút này đang có giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch thuận cột đá chậm rãi sa sút. Cột đá phía dưới chính là một mảnh đường kính ước là chừng 1 mét đầm nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầm nước dòng nước hiện ra đậm đặc màu ngà sữa dính hình dáng vật. Hiển nhiên cái này chính là cột đá phía trên giọt giọt chất lỏng hội tụ mà thành đầm nước. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía. Ở một bên trên vách đá phát hiện một hàng chữ. Đi qua nhìn lên, trên đó viết, tại Vọng Nguyệt Đàm phía dưới vạn trượng chi địa, ngẫu nhiên phát hiện một tòa bảo địa, cực kỳ phương viên trăm vạn dặm bên trong linh lực mà sinh. Hóa thành linh nhũ, vạn năm thành hình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả khẩu phục một giọt, đủ để so sánh trăm năm khổ tu, như luyện chế thành đan dược. Chỗ tốt rất nhiều, như thế lệnh nhũ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, ta lấy tên vạn niên linh nhũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi xem xong, Lâm Bạch vui mừng nhướng mày, vừa cười vừa nói, nguyên lai vạn niên linh nhũ liền ở dưới Vọng Nguyệt Đàm. Khó trách Tôn Giao cùng Chu Hỷ tìm lượt ngũ nguyên sơn đều không thể tìm tới. Bây giờ nghĩ đến. Vọng Nguyệt Đàm có thể sinh sôi ra nhiều như thế linh ngư, đoán chừng cũng là vạn niên linh nhũ này linh khí tiết ra ngoài mà sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn năm thành hình linh nhũ, ăn vào một giọt cũng đủ để so sánh trăm năm tu vi. Luyện chế thành đan dược chỗ tốt rất nhiều, đến là đồ tốt a. Khó trách Hằng Châu Minh đối với vạn niên linh nhũ như vậy coi trọng. Lâm Bạch mỉm cười, đưa tay vận chuyển linh lực. Đúng lúc giờ phút này một giọt vạn niên linh nhũ từ trên trụ đá trượt xuống. Bị Lâm Bạch linh lực một quyển rơi vào trong tay. Linh nhũ bị linh lực bao khỏa tại Lâm Bạch giữa ngón tay bên trên. Tản ra mê người mùi thơm ngát. Lâm Bạch há miệng liền đem một giọt này vạn niên linh nhũ nuốt vào trong miệng. Thể nội thôn phệ đạo quả không tự chủ được vận chuyển lại. Từng tia cường hoành thôn phệ lực lượng đem linh nhũ bên trong linh khí tan rã. Sau đó hút trống không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồn cuộn linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội. Thôn phệ đạo quả quang mang tăng nhiều. Lâm Bạch cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng tinh tiến. Thậm chí đã phá vỡ cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong cực hạn. Bắt đầu nghĩ đến đạo tôn cất bước tiến lên. Đồ tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lập tức trong mắt sáng lên. Kinh hỉ vạn phần, Vẻn vẹn một giọt vạn niên linh nhũ liền cho Lâm Bạch mang đến to lớn như thế ích lợi. Mà nơi đây có dòng dã một đầm. Nếu là toàn bộ hấp thu, Lâm Bạch tất nhiên có thể vững vàng đột phá nhập đạo tôn. Thế nhưng là Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Nhìn xem cái này một đầm vạn niên linh nhũ, thấp giọng nói ra, dựa theo cái này cột đá phía trên linh nhũ trượt xuống tốc độ cùng linh nhũ thể tích. Cái này một đầm vạn niên linh nhũ cần phải chỉ có ngàn giọt tả hữu. Kỳ thật cũng không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại cái này linh nhũ trượt xuống tốc độ cực chậm. Đoán chừng một năm chỉ biết rơi xuống một giọt. Ta vừa rồi nghe thấy tí tách giọt nước âm thanh. Nhưng thật ra là nơi đây quá mức âm u. Bốn phía vách đá phía trên trượt xuống vọng nguyệt đàm đầm nước. Vọng nguyệt đàm đầm nước mặc dù cũng là linh thủy. Nhưng đối với ta mà nói hiệu quả không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có cái này hơn 1000 giọt vạn niên linh nhũ. Mới là bảo bối. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.